Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2614, Đông Châu Học Cung Thái Độ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, tại Lâm Bạch khởi hành tiến về Vạn Thú Vương triều thời điểm. Liền đã từng trước một bước truyền âm cho Trật Tự Thần Đình. Cáo chi Ma Tông bước kế tiếp cử động. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó Lâm Bạch liền ngựa không ngừng vó chạy tới Vạn Thú Vương triều. Nhưng tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, Vạn Thú Vương triều liền hóa thành một phiến đất hoang vu. Đường đường Đông Châu phía trên thập đại vương triều một trong. Vậy mà tại mấy ngày bên trong hủy diệt. Cái này nếu không phải Lâm Bạch tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tin được. Copy nội dung từ truyện 88. Lãnh Thiên Tuyết nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Người truyền về tin tức cho Trật Tự Thần Đình sau đó. Chúng ta thực sự cũng nhận được Trật Tự Thần Đình tin tức. Mà chúng ta cũng 10 phần nghiêm túc đang chuẩn bị. Nhưng là chúng ta tuyệt đối không ngờ rằng. Copy nội dung từ truyện 88. Lãnh Thiên Tuyết nói tới chỗ này. Sắc mặt âm trầm. Lâm Bạch hỏi. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Đã các ngươi sớm chuẩn bị. Cái kia vì sao Vạn Thú Vương triều sẽ còn nhanh như vậy phá diệt? Copy nội dung từ truyện 88. Trần Tình cùng Lãnh Thiên Tuyết sắc mặt đều là vô cùng lo lắng. Trầm mặc không nói. Mà Hoa Mộc Tình cũng là có chút bi thương. Copy nội dung từ truyện 88. Lam Ngọc Tâm nói ra. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi nói chuyện a, ta mà nói đi. Trương Tiên Khải giờ phút này mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lam Ngọc Tâm cùng Lâm Bạch đều là nhao nhao nhìn về phía Trương Tiên Khải. Trương Tiên Khải nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Thánh tử sư huynh, chúng ta thực sự chuẩn bị kỹ càng. Nhưng là chúng ta hay là sai quên đi một chiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cao mày nhìn xem Trương Tiên Khải. Trương Tiên Khải nói ra. Làm Ma Tông tiến đến thời điểm. Chúng ta thậm chí đều không có nhìn thấy Ma Tông tông chủ. Vạn Thú Vương triều hoàng thành liền bị công phá. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch kinh ngạc nói. Cái gì? Ma Tông tông chủ cũng còn không có tới. Hoàng thành liền bị công phá. Trương Tiên Khải nói ra. Đúng vậy. Làm Ma Tông sắp đến nơi thời điểm. Trong Vạn Thú Vương triều mấy đại quân đoàn tuần tự làm phản. Nhao nhao đối với trong hoàng thành võ giả xuất thủ. Trắng trợn đồ sát. Copy nội dung từ truyện 88. Mà những võ giả này tại đứng trước tử vong thời điểm. Cũng cực lực phản kháng. Mà còn có thật nhiều võ giả. Vì tự vệ. Cam nguyện mặc vào áo đen áo bào đen đen mũ rộng vành. Gia nhập Ma Tông trận doanh. Tại trong hoàng thành chém giết. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, đây chính là vì cái gì Vạn Thú Vương triều sẽ ở ngắn ngủi mấy ngày bên trong luân hãm nguyên nhân. Lâm Bạch nghe thấy lời này. Nhíu chặt lên lông mày liền không có buông lỏng. Copy nội dung từ truyện 88. Lãnh Thiên Tuyết giờ phút này nói ra. Thậm chí ta còn trông thấy mấy cái Đông Châu Học Cung đệ tử. Tại đứng trước tử vong thời điểm. Cũng từ trong túi chữ vật mặc vào áo đen áo bào đen. Biến mất tại Ma Tông trận doanh bên trong. Trần Tình nói ra. Lâm Bạch Thánh Tử. Chỉ sợ ngươi không biết đi. Bây giờ tại cái này võ giả trong Kim Thụ Thành. Trên cơ bản túi chữ vật bên trong đều có một bộ áo đen áo bào đen. Một khi trong Kim Thụ Thành Ma Tông công phá. Copy nội dung từ truyện 88. Những võ giả này liền sẽ trong nháy mắt mặc vào áo đen áo bào đen. Trở thành địch nhân của chúng ta. Chấm, Trần Tình cùng Hoa Mộc Tình trên mặt đều là một mảnh vẻ lạnh lùng. Copy nội dung từ truyện 88. Trương Tiên Khải khẽ thở dài. Thánh tử sư huynh, chúng ta mặc dù làm xong nghênh chiến chuẩn bị, nhưng lại không nghĩ tới. Địch nhân của chúng ta ngay tại bên cạnh của chúng ta. Chấm. Sáng địch dễ phòng, có thể ám tiễn khó tránh à. Copy nội dung từ truyện 88. Trương Tiên Khải lời nói thấm thía nói ra. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Ta biết các ngươi đã tận lực. Copy nội dung từ truyện 88. Trương Tiên Khải cùng Trần Tình bọn người là cười khổ lắc đầu. Lâm Bạch cười nói. Làm sao? Có phải hay không rất gặp khó? Copy nội dung từ truyện 88. Trần Tình cười khổ. Trương Tiên Khải cũng là cười khổ. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Hoa Mộc Tình cùng Lãnh Thiên Tuyết trên mặt khó mà che giấu thất lạc. Lâm Bạch khẽ cười nói. Các ngươi đều là Đông Châu học cung chuẩn thánh tử. Đông Châu phía trên dưới một người trên vạn người tồn tại. Vốn là thiên kiêu, bay lượn trời cao. Các ngươi như thế nào nghĩ đến chính mình cũng sẽ có chật vật như thế một ngày đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá cũng tốt, để cho các ngươi nhớ lâu một chút. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lãnh Thiên Tuyết nói ra. Bây giờ có thể không phải chúng ta trí nhớ lâu thời điểm. Thánh tử sư huynh, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Vạn thú vương triều đã hủy. Chúng ta là không phải nên đi trợ giúp kế tiếp cương vực. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Ta cũng không biết. Ma tông thủ đoạn thật là đáng sợ. Bọn hắn công tâm. Đích thực khó phòng. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ sợ không chỉ là chúng ta. Đông Châu học cung cái kia bên cạnh cũng là 10 phần sứt đầu mẻ chán đi. Chính như Lâm Bạch nói. Trật tự thần đình 9 vị trưởng lão. Vì Đông Châu sự tình. Cơ hồ mấy tháng này đều không có lộ ra bất kỳ một cái nào khuôn mặt tươi cười. Copy nội dung từ truyện 88. Trương Tiên Khải thấp giọng nói ra. Trọng yếu nhất chính là ma tông thủ đoạn. Vô khổng bất nhập, căn bản tìm không đến bất luận cái gì phòng ngự khả năng. Nếu là ở tiếp tục cứ tiếp như thế, Đông Châu sớm muộn muốn biến thành ma tông lòng bàn tay đồ chơi. Trần Tình nhìn xem Lâm Bạch hỏi. Thánh tử sư huynh, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Chỉ có thể ở chỗ này chờ sao? Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Xem ra chúng ta không chờ. Cũng không có biện pháp nào khác rồi. Đúng lúc này, Lam Ngọc Tâm truyền âm trên lệnh bài. Đột nhiên vang lên. Copy nội dung từ truyện 88. Lam Ngọc Tâm xuất ra truyền âm lệnh bài hô. Phụ thân, thế nào? Lam Lăng thanh âm từ truyền âm trên lệnh bài truyền đến. Đưa tới bên trong đại điện tất cả võ giả chú ý. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch, Trương Tiên Khải, Hoa Mộc Tình đám người tầm mắt nhao nhao nhìn về phía Lam Ngọc Tâm. Lam Lăng nói ra. Lam Ngọc Tâm, ngươi cùng Lâm Bạch bây giờ ở nơi nào? Copy nội dung từ truyện 88. Lam Ngọc Tâm hồi đáp. Tại Kim Thụ Thành, đã cùng Đông Châu học cung võ giả hiệp rồi. Lam Lăng nói ra. Hiện tại ngươi cùng Lâm Bạch, còn có mặt khác Đông Châu học cung võ giả lập tức ở trong Kim Thụ Thành thông qua truyền tống trận. Lập tức trở về Đông Châu học cung. Copy nội dung từ truyện 88. Lam Ngọc Tâm kinh ngạc nói. Đông Châu học cung xảy ra chuyện rồi. Lam Lăng nói ra. Không phải. Chúng ta đã có ứng đối ma tông biện pháp. Bây giờ muốn triệu tập tất cả Đông Châu học cung võ giả trở về. Copy nội dung từ truyện 88. Lam Ngọc Tâm nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch nói ra. Chúng ta lập tức trở về. Copy nội dung từ truyện 88. Lam Ngọc Tâm nói với Lam Lăng. Tốt, chúng ta lập tức trở về Đông Châu học cung. Sau khi nói xong, Lam Ngọc Tâm liền thu hồi truyền âm lệnh bài. Copy nội dung từ truyện 88. Rốt cục có ứng đối ma tông biện pháp. Trương Tiên Khải kích động nói. Xem ra trật tự thần đình muốn xuất lực. Trần Tình cũng cười nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này. Trương Tiên Khải cùng Lãnh Thiên Tuyết nhao nhao từ trong túi chữ vật lấy ra thân phận lệnh bài của mình. Trên đó có một đạo truyền âm. Chính là cổ đạo chi truyền âm. nay ra lệnh cho tất cả Đông Châu học cung đệ tử. Vô luận là đệ tử nội môn, đệ tử ngoại môn, ký danh đệ tử, hỏa tốc trở về Đông Châu học cung. Copy nội dung từ truyện 88. Nhận được đầu này chỉ lệnh sau đó. Trương Tiên Khải bọn người là nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch nói ra, nếu chúng ta đều nhận được chỉ lệnh, như vậy thì bắt đầu hành động đi. Bây giờ trong Kim Thụ Thành có bao nhiêu Đông Châu học cung võ giả? Copy nội dung từ truyện 88. Trương Tiên Khải nói ra, đệ tử nội môn đoán chừng có 10 vạn người, đệ tử ngoại môn khoảng 500 ngàn. Đến mức ký danh đệ tử liền không có thống kê qua. Xin mời Thánh Tử Sư Huynh phân phó đi. Copy nội dung từ truyện 88. Trương Tiên Khải nói ra. Trần Tình cùng Lãnh Thiên Tuyết bây giờ cũng là nhìn về phía Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nói ra. Vậy thì tốt. Ta cùng Lam Ngọc Tâm trước một bước trở về Đông Châu học cung. Các ngươi an bài trong Kim Thụ Thành Đông Châu học cung đệ tử cùng trong Vạn Thú Vương Triều Đông Châu học cung đệ tử lần lượt trở về Đông Châu học cung là Thánh Tử Sư Huynh. Copy nội dung từ truyện 88 là Thánh Tử Sư Huynh. Trương Tiên Khải, Trần Tình nhao nhao gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này Lâm Bạch quay người liền đi hướng Kim Thụ Thành truyền tống trận. Ngựa không ngừng vó trở về Đông Châu học cung mà đi. Mà theo Lâm Bạch bọn người vừa mới rời đi, Trương Tiên Khải liền an bài đại lượng Đông Châu học cung đệ tử bắt đầu trở về Đông Châu học cung. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.